Chiến thần Hào Môn, chương 435. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 435 chương không còn một mống. Nói xong, hắn liền lập tức ly khai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mà bên trong bao xương, Giang Ninh bình tĩnh tự nhiên, dường như chẳng có chuyện gì phát sinh, cho Lâm Vũ Chân gắp thức ăn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Món ăn này mùi vị không tệ, nếm thử. Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Vũ Chân có chút bận tâm. Cái này Tôn Lăng rốt cuộc là người nào, vì sao đột nhiên tới nhằm vào chúng ta? Chấm, không cần phải xen vào, một con chó hướng về phía ngươi phệ, ngươi chẳng lẽ muốn với hắn mắng nhau à? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh cười nói, loại này bất nhập lưu tên, hắn ngay cả tên cũng không có nghe qua, làm sao có thể để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu như đồng hành ở về buôn bán dùng sản phẩm quang minh tránh đại cạnh tranh, coi như thua, Giang Ninh cũng sẽ không nói cái gì, nhưng nếu là Tôn Lăng muốn dùng một ít bẩn thỉu thủ đoạn, na Giang Ninh thực sự sẽ rất cao hứng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không sợ nhất chính là người khác dùng thủ đoạn. Nhưng là, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, dùng bừa, Giang Ninh lắc đầu, không muốn phá hủy hảo tâm tình, không đáng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nói xong, hắn lại quay đầu nhìn Diệp Khinh Vũ bọn họ. Đừng lo lắng a, đồ ăn không thể ăn, ăn ngon, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Vương Vĩ vội hỏi, hắn vừa mới giơ lên chén rượu, lại để xuống, nghĩ thầm, mình còn có thể không thể cùng Giang Ninh chạm cốc uống rượu à, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh lên tiếng, đại gia cũng sẽ không xía vào. Lâm Vũ Chân là quen, chỉ cần có Giang Ninh ở, nàng nên cái gì còn không sợ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cơm nước no nê, Giang Ninh mang theo đại gia đi tiểu điếm nghỉ ngơi. Mới vừa về đến phòng, Diệp Khinh Vũ liền gõ cửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khinh Vũ, làm sao vậy? Lâm Vũ Chân mở rộng cửa thấy là Diệp Khinh Vũ hỏi vội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nàng đang chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi đâu? Giang Ninh đâu? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Khinh Vũ đi vào, Giang Ninh đang ngồi ở trên ghế salon. Cái kia Tôn Lăng, ta biết Tôn gia nhiệm kỳ kế gia chủ, không phải tốt trêu chọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Khinh Vũ nói, hôm nay ngươi bẻ gãy ngón tay của hắn, hắn chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ. Giang Ninh ngẩng đầu cười nói, so với Thịnh Hải Tô gia, còn không tốt trêu chọc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ngay cả Thịnh Hải Tô gia, Giang Ninh đều không chút nào để vào mắt, hắn tạm thời không động thủ, không phải là bởi vì kiêng kỵ, mà là có khác công dụng, bằng không ngày đó Tô rõ ràng toàn bộ cũng đã chết. Không phải, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệp Khinh Vũ nói, cái này Tôn gia nhưng thật ra không có gì, nhưng cái này Tôn Lăng hai cái tỷ tỷ ta nghe nói, đều đến Bắc Phương đại tính gia tộc. Cái hội này khá là phiền toái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là Diệp Khinh Vũ vừa mới tìm bằng hữu hiểu được tình huống, nghe nói Tôn Lăng hai cái tỷ tỷ ở vòng giải trí từ trong cũng coi như có chút địa vị, đích xác không tốt trêu chọc. Cho nên hắn rất lo lắng, vội vã qua đây cùng Giang Ninh nói, muốn bọn họ chuẩn bị sớm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bắc Phương đại tính gia tộc A, có thể nghe được cái này, Giang Ninh ngược lại nở nụ cười. Vậy thì càng không lo lắng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Khinh Vũ ngẩn ra. Nàng biết Giang Ninh lợi hại, nhưng đó là Bắc Phương đại tính gia tộc coi như là Thịnh Hải Tô gia, ở Thịnh Hải uy danh lan xa, nhưng âm thầm đồng dạng vì cùng Bắc Phương đại tính gia tộc liên hệ tốn hao không ít tâm tư. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Tôn gia không thể xem như là dựa lưng vào đại thủ, nhưng nếu thật muốn ồn ào, gả hai cái nữ nhi, làm sao có thể mặc kệ. Giang Ninh dĩ nhiên không có chút nào lưu ý, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong lòng ngươi đều biết là được, bất kể như thế nào, đừng làm cho mưa thật bị thương tổn. Diệp Khinh Vũ nghiêm túc nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, yên tâm, Giang Ninh gật đầu, biết Diệp Khinh Vũ là quan tâm là Lâm Vũ Chân, đi nghỉ ngơi a, vỗ sáng sớm, ngươi cũng mệt mỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Diệp Khinh Vũ gật đầu ly khai, Giang Ninh như trước ngồi ở trên ghế salon, hồn nhiên sẽ không có đem nàng nói, để ở trong lòng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Bắc Phương đại tính gia tộc, vậy chỉ là chê cười mà thôi, Giang Ninh chưa từng sẽ đặt tại trong mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn tương lai muốn quét dọn chính là bọn họ, không còn một mống. Truy cập chương 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.